Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 132 đả kích. Một lần lại một lần, cho nên nàng đến tột cùng là như thế nào làm được? Lâm Khê Đình cảm thấy tâm hảo mệt, đột nhiên có loại vô luận như thế nào dãy dụa cũng trốn không thoát nàng lòng bàn tay cảm. Giác bởi vì Lâm Khê Đình cảm tình quá mức mãnh liệt. Liền tính là Huyền Ngư tưởng xem nhẹ đều không được theo bản năng sờ sờ trước mặt pha lê ly. Quay đầu tới, nàng vẻ mặt thành khẩn, ta nói là ngoài ý muốn, ngươi tin sao? Lâm Khê Đình, ngoặc kép, a, Lâm Khê Đình chậm gì gì lắc đầu. Ngươi cảm thấy đâu, một lần là ngoài ý muốn, hai lần là ngoài ý muốn, lần thứ ba vẫn là ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy chính mình bị lừa còn là phi thường hoàn toàn cái loại này, Huyền Ngư yên lặng nhìn trời. Ta không nghĩ tới hắn có thể lan lộn ra tên tuổi. Thật sự, đại khái là thơ ấu ấn tượng quá mức khắc sâu. Thấy thế nào chính là cái bình thường tiểu hài nhi sao, thế sự khó liệu. Khi còn nhỏ bị mụ mụ đánh quỷ khóc sói gào, treo đèo lội suối, bát thủy cùng bùn tiểu nam hài. Hiện giờ cũng biến thành tinh anh nhân sĩ, tuy rằng trên người dương quang cùng sinh động chút nào. Không giảm, nhưng xác thật so với trước nhìn ổn trọng rất nhiều, giơ tay nhấc chân chi gian. Cũng có cái loại này bình tĩnh khí chất lưu thục phân thấy. Sợ là sẽ thập phần vui mừng đi, thấy tiểu đồng bọn vẻ mặt hắn đều có thể hành. Quả thực không có thiên lý, biểu tình. Lưu Dương tức khắc liền không làm. Ta từ nhỏ đến lớn thành tích thực tốt hảo đi. Nhớ trước đây, ta ở trường học lớn nhỏ cũng coi như là cái học bá. Huyền Ngư nhìn hắn một cái cơ hồ là nháy mắt. Lưu Dương khí chẳng liền yếu đi xuống dưới. Tuy rằng cùng ngươi vô pháp so. Hắn phát điên, nhưng ta lúc trước tốt xấu cũng là cái 985A. Như vậy quang hoàn, nếu đặt ở địa phương khác đã là tương đương khó được, đáng tiếc. Tiểu đồng bọn cùng với tiểu đồng bọn bên người người đều quá mức ưu tú. Có vẻ chính mình lập tức liền bình thường lên, Huyền Ngư. Ngoặc kép, hắn nếu không nói, chính mình thật đúng là không biết lúc trước đưa hắn đi học thời điểm. Giống như xác thật là đế đô đại học tới, xem nữ sinh biểu tình. Lưu Dương chỗ nào còn không rõ đã xảy ra cái gì? Ngươi quả nhiên, căn bản không nhớ đúng không? Hắn nghiến răng nghiến lợi, đế đô cũng không chỉ đế đô đại học hảo sao? Huyền Ngư, khụ, thực xin lỗi, nàng thành khẩn xin lỗi, Lưu Dương lập tức liền không có gì để nói, biểu tình có. Chút hơi mất tự nhiên. Xấu hổ trong chốc lát sau, hắn ra vẻ rộng lượng xua tay. Thôi, tha thứ ngươi, thanh niên lải nhải cùng trước mặt nữ sinh phổ cập khoa học chính mình trường học cũ. Máy tính chuyên nghiệp có bao nhiêu lợi hại, phía trước lại ra qua cái dạng gì danh nhân, cùng với đều là ai ở trường học dạy học, hai người chi gian liền còn như là khi còn nhỏ như vậy. Không có chút nào khoảng cách cảm, không biết vì cái gì. Thấy như vậy một màn. Lâm Khê Đình mạc danh cảm thấy ê ẩm, trong lòng cũng có chút hụt hẫng nhi, nếu lúc trước tiểu muội không bị tiễn đi. Bọn họ cũng có thể giống như vậy thân mật khăng khít, đáng tiếc. Có đồ vật bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, liền tính tìm trở về. Cũng không phải nguyên bản hẳn là có bộ dáng, một ngụm nhấp cái ly rượu vang đỏ. Lâm Khê Đình cảm thấy này cổ quả nho chua xót. Cũng đi theo đưa tới dạ dày, chờ ngươi có rảnh. Ta đem ta những cái đó bằng hữu giới thiệu cho ngươi, nói quá nhiều. Miệng có điểm làm, một lần nữa ngồi xuống đi lúc sau. Lưu Dương thuận miệng nói, đều là ta đại học đồng học, có mấy cái là ta học trưởng, ngươi xem ngươi có hay không phương diện này yêu cầu. Đến lúc đó lên tiếng kêu gọi là được tự giác đã thăng chức rất nhanh thanh niên. Hiện tại bắt đầu đảm nhiệm nhiều việc cầu phú quý. Chớ thương quên, hiện tại là ta hồi báo ngươi lúc. Lâm Khê Đình đã hoàn toàn nói không ra lời, trong lúc nhất thời. Hắn thế nhưng không biết chính mình nên hâm mộ cái nào, Lưu Dương trong miệng nói đồng học còn có. Học trường, cũng không phải là người bình thường, lúc trước Lâm Khê Đình có thể buông phú nhị đại thân phận. đi theo Lưu Dương nói chuyện hợp tác, chính là bởi vì hắn là cái này tiểu đoàn thể quan trọng thành viên, đôi khi đoàn thể bên trong nhất trung tâm cái kia không nhất định là lợi hại nhất, nhưng nhất định là EQ tối cao, lãnh đạo năng lực mạnh nhất, không có người này các nơi phối hợp. Còn lại người liền sẽ như là năm bè bảy mảng giống nhau. Thực khoái cảm tình liền phai nhạt, kia chính là thuần một sắc nhi khoa học kỹ thuật giới đại lão A. Hơn nữa đại bộ phận đều là oai mới, bên khả năng thiếu chút nữa. Nhưng ở máy tính cái này lĩnh vực, tuyệt đối là một fan hảo thủ, Lưu Dương làm đoàn thể người phát ngôn. Trên cơ bản yêu cầu lộ diện hoạt động, đều là hắn ra mặt đến nỗi những cái đó đại lão. Chỉ cần ẩn cư phía sau màn, an tâm làm chính mình nghiên cứu, sau đó chờ lấy tiền là được, hoàn toàn không cần chính mình tự mình đi cãi cọ, Lưu Dương giúp bọn hắn tranh thủ ích lợi lớn nhất. Hóa, bọn họ cấp Lưu Dương đương hậu thuẫn, hai bên phân công không cần quá minh xác, ngay cả Lâm Khê Đình cái này trong truyền thuyết đại lão. Bản, có chuyện gì cũng đến trước thông qua Lưu Dương. Sau đó làm Lưu Dương thay truyền đạt, đôi khi thái độ còn không dám quá cường ngạnh. Vạn nhất này đàn đại lão bỏ gánh, phòng làm việc lập tức liền tê liệt ngay cả ra tới tụ hội. Các đại lão cũng chút nào không cho mặt mũi, cho nên chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, ngược lại mời phòng làm việc quản lý nhân viên, ngẫm lại. Thật sự là chua xót, Lâm Khê Đình chuyên nghiệp năng lực không thể so bọn họ kém. Thậm chí so tất cả mọi người muốn hảo, chính là hắn muốn nhọc lòng sự tình thật sự là quá nhiều. Hơn nữa có chút phần mềm khai phá không phải một người là có thể thu phục. Nếu muốn làm to làm lớn, hắn nhất định phải đem những người này lung lạc đến chính mình dưới trướng, thời gian dài như vậy. Lâm Khê Đình cũng chưa cái gì tiến triển, hai bên quan hệ chỉ là ích lợi trao đổi mà thôi, lại nhiều một chút. Đó chính là hơi chút hữu hảo một ít đồng sự quan hệ, kết quả tiểu muội mới vừa một lộ diện. Lưu Dương hận không thể thượng vội vàng đem nhân mạch thường thường nàng trong tay tác. Này khác biệt đãi ngộ, quả thực đổi thành là ai, ai tâm thái đều đến băng, Lâm Khê Đình cảm thấy tâm hảo mệt. Hơn nữa thập phần tưởng quay đầu đi ôm chính mình tiểu muội đùi, Huyền Ngư sừng sốt một chút. Sau đó ở Lâm Khê Đình dại ra trong ánh mắt. Nói một câu, ta giống như chỉ có thứ bảy chủ nhật có rảnh, bình thường đều đến đi đi học, phí phạm của chơi a. Phí phạm của chơi, này nếu là đổi thành là hắn, khẳng định một ngụm liền đáp ứng xuống dưới, liền ở Lâm Khê Đình do dự mà muốn hay không hơi chút. Nhắc nhở một chút chính mình tiểu muội thời điểm, bên kia Lưu Dương đã gật đầu, không thành vấn đề, ngươi tùy thời cho ta biết. Ta tùy thời giúp người ước tiểu đồng bọn bằng hữu. Gặp một lần cũng hảo, vạn nhất bên trong nếu là có người xấu nói. Cũng có thể trước tiên báo động trước. Huyền Ngư cười cười, hảo, Lâm Khê Đình, ngoặc kép, hắn hẳn là ở xe đế. Không nên ở trong xe, vẻ mặt tang thương đem ly chung rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Lâm Khê Đình cảm thấy chính mình sớm muộn gì phải bị kích thích chết quá chát tâm. Thật sự, ăn qua cơm chiều, từ Lâm Khê Đình làm ông chủ, hắn mang theo đoàn người đi vào toàn đế đô nổi tiếng nhất hộp đêm, nơi này đừng nói là minh tinh. Ngay cả đỉnh cấp phú nhị đại cũng thường xuyên lui tới, có nhiều người như vậy ở. Liền tính tiểu muội mới đến cũng không có gì vấn đề, chính mình sẽ bảo vệ tốt nàng, như vậy nghĩ. Lâm Khê Đình quyết đoán hướng tới phục vụ sinh mở miệng. Tám người. Phiền toái giúp chúng ta tìm cái hảo một chút ghế dài đi, hắn không thường tới nơi này. Nhưng là công tác thời gian lâu phục vụ sinh vẫn là đối gương mặt này ấn tượng khắc sâu, lại có tiên. Ra tay lại rộng rãi còn soái khí bức người phú nhị đại rất ít thấy, không? Hiện tại đã không thể xem như phú nhị đại, vị này đã thành công tiến quân phú nhất đại, liền tính không dựa trong nhà. Hắn tên tuổi cũng đã khai hỏa, bên trong thỉnh đem người đưa tới lúc sau. Phục vụ sinh thực mau liền đi thông chi bartender chuẩn bị đồ vật đi, người uống cái này liền hảo. Vì rằng nơi này hoàn cảnh muốn so bình thường hộp đêm hảo rất nhiều. Cơ hồ không có gì quấy rầy sự kiện phát sinh, nhưng là vẫn là phải cẩn thận một chút, vạn nhất có cái nào đuôi mù loạn ném thứ gì. Vậy không hảo, đừng làm cho người tiếp cận ngươi đổ uống cái ly. Nhưng phàm là rời đi ngươi tầm mắt đổ uống, lúc sau cũng không cần uống lên, dù sao cũng không bao nhiêu tiền. Ngươi nhớ rõ một lần nữa kêu một ly công đạo một lần lúc sau. Vẫn là cảm thấy có điểm không yên tâm. Lâm Khê Đình chuyên môn tìm cái bảo an lại đây nhìn trước mặt tiểu nữ sinh, làm ơn ngươi, ném xuống. Những lời này lúc sau, hắn vẫy tay một cái. Tiếp theo mấy cái công nhân liền hô hô lạp lạp theo đi lên, tùy tiện ngoạn nhi tùy tiện uống. Hôm nay ta mua đơn. Lão bản đại khí, hoan hô một tiếng lúc sau. Mọi người sôi nổi nhảy vào sân nhảy, hiện tại người trẻ tuổi. Không có mấy cái là không cảm giác được áp lực thật vất vả bắt được đến cơ hội phóng thích một phen. Tự nhiên phải hảo hảo phóng túng lạc, có người thét chói tai. Có người kêu khóc, một đám, phảng phất mang lên mặt nạ thu hồi chính mình tầm mắt. Ở bảo an muốn nói lại thôi biểu tình hạ, Huyền Ngư gọn gàng dứt khoát khai một lọ rượu mạnh, nói thực ra. Nước trái cây gì đó. Nàng có điểm uống nị, đại khái nửa phút sau, vốn nên đi cuồng hoan lưu dương không biết từ chỗ nào chui ra tới. Đặt mông ngồi ở tiểu đồng bọn bên cạnh, hắn không khỏi nhướng mày. Kia thật là ngươi ca. Phía trước ăn cơm thời điểm không dám tế hỏi. Hiện tại không ai, hắn nháy mắt liền buông ra, bọn họ là như thế nào không biết xấu hổ quay đầu lại tới tìm ngươi. Đối tiểu đồng bọn trong nhà sự biết chi cực tường. Biết được hai người là cùng phụ cùng mẫu thân huynh muội lúc sau. Hắn lập tức liền đối Lâm Khê Đình ấn tượng kém không ít, Huyền Ngư gật gật đầu. Đúng vậy, huyết thống thượng ca ca, Lưu Dương nháy mắt đã hiểu, không nói cái này, Lâm gia sự. Xác thật không có gì hảo giảng, Huyền Ngư nghiêng đầu. Ngươi đâu, mấy năm nay quá thế nào? Cũng không tệ lắm, so với những người khác. Ta vận khí xem như đặc biệt tốt cái loại này, Lưu Dương buông tay. Một ít sẽ không theo Lâm Khê Đình giảng sự, hắn toàn bộ đảo cho trước mặt nữ sinh, trừ bỏ thiếu tiền. Hết thảy đều khá tốt, Huyền Ngư sửng sốt, Lâm Khê Đình không cho ngươi phát tiền lương. Theo lý thuyết không thể a. Lâm Khê Đình giống như đối công nhân rất hào phóng. Đối hợp tác đồng bọn tự nhiên cũng giống nhau, nói như thế nào đâu, Lưu Dương gãi gãi tóc. Hắn cấp nhiều là nhiều, chính là vẫn là không quá đủ dùng, chủ yếu là ta có cùng học. Gần nhất cũng muốn khai công ty, hiện tại đang đứng ở khắp nơi tìm đầu tư giai đoạn, trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ. Nói cách khác sớm muộn gì phải bị ép khô, Lâm Khê Đình là cái hảo lão bản. Nhưng là chuyện này cùng hắn được không không quan hệ à, ta cùng những người khác thương lượng. Suy nghĩ cũng tưởng đâu điểm, sau đó chiếm chút cổ phần gì đó, Lưu Dương phun táo. Chúng ta đem của cải nhi đều đào làm, tổng cộng mới nghĩ cách lộng hơn 1.000 vạn. Chuyện này phòng trừng muốn hoàng, hiện tại ở đế đô khai cái không sai biệt lắm tiệm lẩu đều đến. 100 vạn hướng lên trên, 1.000 vạn nghe tới nhiều. Nhưng thực tế làm không được cái gì, Lưu Dương cái này tiểu đoàn thể lợi hại là lợi hại. Nhưng của cái nhi thật sự là quá mỏng, hơn nữa đều là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Có thể thấu nhiều như vậy đã phi thường ghê gớm, rốt cuộc không phải cái gì mày in tiền ai. Tưởng ở đế đô an gia thật sự quá khó khăn, không biết chờ ta 30 tuổi thời điểm, có thể hay không thực hiện nguyện vọng này. Hắn thở dài, Huyền Ngư cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền, sửng sốt một chút sau, nàng tùy tay đem hôm nay mang ra tới tạp đem ra. Ngươi trước cầm đi dùng đi, mật mã là 6 cái 6, một bên bảo an yên lặng hướng bên cạnh xê dịch, hắn nghe không thấy. Hắn cái gì cũng chưa nghe thấy, Lưu Dương sắc mặt khẽ biến, ta cùng ngươi nói cái này. Nhưng không hỏi ngươi vay tiền ý tứ, hắn chính là muốn tìm cái địa phương phun tào mà thôi, không? Mượn sao? Do dự một chút, Huyền Ngư nói, ngươi tưởng trực tiếp nếu muốn, cũng không phải không được, Lưu Dương. Ngoặc kép, nhiều năm như vậy đi qua, nàng tiền tài xem vẫn là như vậy lệnh người bắt cấp tính ngươi đầu tư hảo, xem ra tới. Tiểu đồng bọn là thật không đem cái này đương hồi sự. châm trước hồi lâu, Lưu Dương cũng không ngạnh trống. Bên trong có bao nhiêu? Huyền Ngư lắc đầu, không biết, tùy tiện lấy, Lưu Dương. Ngoặc kép chấm hỏi, Huyền Ngư nghĩ nghĩ, phòng chừng không nhiều ít, chỉ đủ ngươi ứng cái cấp đi tin là thật. Lưu Dương yên lòng, hắn đối tiểu đồng bọn ấn tượng. Còn dừng lại ở năm đó phá bỏ và di rời hộ thượng 2000 vạn phá bỏ và di rời khoản. Lấy nàng hoa pháp, hiện tại phòng chừng cũng thừa không dưới nhiều ít, liền ở hai người nói chuyện lỗ hồng. Sân nhảy nơi đó đột nhiên bạo phát kịch liệt khắc khẩu, mà trong đó một phương vai chính. Đúng là Lâm Khê Đình, nhìn nhau liếc mắt một cái. Huyền Ngư nhanh chóng quyết định, đi, qua đi nhìn xem, hết chương.